Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, ôn nhu nhất người bảy. Sau đó, tại nàng vành tay bên trên lưu lại tinh tế linh tinh hôn. Hắn mềm mại lọn tóc nhẹ nhàng xẹt qua gò má nàng. Lại thêm hắn ôn nhu hô hấp phun ra tại nàng bên tai bên trên. Tiểu thỏ nhịn không được rụt rụt đầu. Thanh âm yếu ớt nói. Đừng nha, đừng như vậy, đừng loại nào. Trình Chi Ngôn trầm thấp mà êm tai thanh âm mang theo một tia dụ hoặc ngữ khí. Chậm rãi, quanh co tiến vào nàng tai đạo bên trong. Liền, đừng như vậy, nhanh lên để cho ta đứng lên. Tiểu thỏ vừa nói một bên nhịn không được thật thấp hừ một tiếng. Ân, Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng. Xem như biểu thị bản thân nghe được. Nhưng không có bất luận cái gì có để cho nàng đứng lên ý nghĩa. Hắn y nguyên che ở trên người nàng. Đồng thời nhỏ vụn hôn dọc theo nàng bên tai. Một mực hướng cái cổ. Xương quay xanh lan tràn. Tiểu thỏ cảm thấy trong thân thể mình mặt thật giống như có nhiều đám ngọn lửa nhỏ đang từ từ bị nhen lửa. Lần trước hắn chậm chạp như vậy lại ôn nhu hôn nàng. Tựa hồ là mở đầu khóa học trước sự tình. Đừng. Tiểu thỏ nghe ngoài cửa ông tiếng nói chuyện. Trên lưng còn có cái kia cứng rắn mảnh gỗ bàn cấn lấy. Lại này tình cảnh dưới. Trong nội tâm nàng càng phát mà khẩn trương. Thân thể thì càng mẫn cảm. Trình Chi Ngôn một cái tay khác lần nữa thăm dò vào nàng trong quần áo. Trơn nhẵn đầu ngón tay tại trên da thịt nàng chậm rãi lan tràn. Tiếp theo, lần nữa đi tới ngực nàng. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình một trái tim đã thoát lên tới cổ họng. Nước chanh ca ca. Nàng thật thấp hô hào tên hắn. Trong thanh âm mang theo một tia đáng thương cầu xin. Ân, Trình Chi Ngôn cánh môi đã đến nàng trên xương quai xanh. Tại đó tinh tế mài. Tiểu thỏ không nhịn được muốn hừ ra tiếng đến. Rồi lại gắt gao mà ngậm miệng. Lý trí nhắc nhở lấy nàng. Nơi này còn là Trình Chi Ngôn văn phòng. Trong nháy mắt đó, tiểu thỏ đột nhiên 10 điểm hối hận đi theo hắn về công ty. Sớm biết. Nàng liền ngoan ngoãn trong nhà chờ hắn. Tốt bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác nàng càng là lo lắng cái gì thì càng đến cái gì. Đông đông đông, mấy tiếng đập cửa đột nhiên ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Ngay sau đó một giọng nam ở bên ngoài vang lên. Trình Tổng, chủ cơ cấu chương trình ta đã viết xong. Ngài có cần phải tới nhìn một chút. Trình Chi Ngôn động tác lập tức liền ngừng lại. Tiểu thỏ đang nghe tiếng đập cửa thời điểm, cả người cũng lập tức cứng lại rồi. Đông đông đông, tiếng đập cửa lại vang lên một bên. Trình Tổng, đến rồi. Trình Chi Ngôn thần sắc trên mặt biến đổi, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn án lấy tiểu thỏ cổ tay tay hơi chút dùng sức. Liền đem nàng cả người từ trên mặt bàn kéo lên. Sau đó động tác tự nhiên cho nàng sửa sang lại quần áo. Để cho nàng tại chính mình trên ghế ngồi xuống. Lúc này mới một mặt bình tĩnh đi mở cửa. Cửa mở, cách Trình Chi Ngôn bóng lưng. Tiểu thỏ lờ mờ nhìn thấy bên ngoài đứng đấy người là Lý Tưởng. Hắn tựa hồ thấp giọng nói với Trình Chi Ngôn mấy câu. Trình Chi Ngôn nhẹ gật đầu. Liền đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. Trước khi ra cửa trước đó, thuận tay liền đóng lại cửa phòng làm việc. Tiểu thỏ thật dài thở dài một hơi. Còn tốt không có bị phát hiện. Chỉ là, tiểu thỏ nhìn chằm chằm trước mắt Trình Chi Ngôn bàn công tác. Phía trên kia đại bộ phận văn bản tài liệu đều bị hắn đẩy sang một bên. Chừa lại một mảnh đất trống lớn. Là nàng vừa rồi nằm qua địa phương. Vừa nghĩ tới nàng mới vừa rồi bị Trình Chi Ngôn đè ép đủ loại hôn. Tiểu thỏ mặt liền không tự chủ được lại đỏ lên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.